Chào mọi người, chúng ta đến với tập tiếp theo luôn nhé. Phốc, Nạp Lan Yên lập tức cười to. Anh có thể nói cho nàng biết, nàng nên ngăn cản hành vi chuyên tìm đường chết suốt 30 năm qua của Nhị Khuyết như thế nào? Gọi Tam gia là đại tổ, như vậy cũng được hay sao? Tam gia nhíu mày, môi mỏng thản nhiên phun ra một câu. Nhị Khuyết, người có biết tự chết viết như thế nào hay không? Đại tổ, làm sao mà ngươi vừa xuyên qua thì ngay cả kiến thức cơ bản cũng quên mất rồi hả? Nhị Khuyết tò mò mà mở to hai mắt hỏi, sau đó nhìn về phía của Nạp Lan Yên, ánh mắt vô tội thuần khiết là đắc ý. Người thân không phải là người giỏi y thuật hay sao? Mau khám cho Tam gia xem nào. Dù gì Nhị Khuyết hắn cũng thuộc đội ngũ cao cấp trong giới lính đánh thuê đấy, người khác sợ lãnh Tam gia thì hắn không sợ, đánh nhau thì hắn không đánh lại, nhưng luận khua môi múa mép không ai có thể vượt qua hắn. Lãnh Thiếu Diệp hiệp nửa con mắt, ngoắc tay về phía của Nhị Khuyết. Đến, Nhị Khuyết, ra vào ngươi nói chuyện riêng. Tam gia là một người nam nhân tốt, sẽ không ở trước mặt của vợ mình mà đánh thuộc hạ của vợ, muốn đánh cũng là đánh sau lưng. Nhị Khuyết núp sau lưng của Lạm Lan Yên, dương thầm không chút sợ hãi mà nói. Người dám đánh ta, ta liền dám ngày nào cũng ở trước mặt của đội trưởng mà nói xấu ngươi. Mặt thấy Tam gia sắp hóa thân thành rồng lừa, Lạm Lan Yên bước lên phía trước, gắt gao nắm chặt tay của Tam gia, chỉ là nàng có chút kịp nói gì. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nói tức giận. Lão Tam, các ngươi đây là đang khỉ dễ Vô Khuyết hay sao? Khỉ dễ Vô Khuyết? Chán của Nạp Lan Yên chảy xuống mấy đường hắc tuyến, khóe miệng của Lãnh Thiếu Diệp cũng co rút. Giờ phút này hắn thật là muốn ném cái nam nhân vô cùng chướng mắt này về hoa hạ. Cái gì mà yên tâm khi bên cạnh của Hổ Ly nhà mình có huynh đệ? Cái gì mà cảm thấy Nhị Khuyết đến đây cũng là rất tốt? Quả thật chính là đến làm cho mình ấm ức. Vẻ mặt thuần khiết đắc ý của Nhị Khuyết cũng biến thành cứng ngắc. Mẹ nó, nam nhân đang chạy về phía của hắn là ai? Biểu tình bao che kia lại là cái chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giới tính của bản thân thể này có cái gì đó không bình thường hay sao? Oh no, hắn là nam thằng, thẳng đến mức không thể thẳng hơn. Nạp Lan Yên nhìn thoáng qua vẻ mặt thê lương hoảng sợ của Nhị Khuyết, đã biết trong não của tên này không biết lại nghĩ đến cái chuyện kỳ quái gì. Đại Hòa Hạ có một sinh vật thiên kỳ gọi là hổ nữ. Ngoài hồn nữ còn có một đám sinh vật càng thêm thần kỳ gọi là hụ nam. Nạp Lan Yên đã từng nhìn thấy không chỉ là một lần. Nhị Khuyết ngâm mình tụ tập khoe khoang trên trang web đàm mỹ nổi tiếng rồi, nhưng hụ là hụ, trước giờ Nhị Khuyết vẫn là giới tính nam, yêu thích nữ là một nam nhân thẳng đến nỗi mà không thể thẳng hơn. Khó hiểu, Nạp Lan Yên có chút đồng tình nhìn tư thế bảo vệ Nhị Khuyết sau lưng như là gà mẹ che chở gà con của Lãnh Thiếu Lân. Lãnh Thiếu Diệp nâng mí mắt thản nhiên mà liếc nhìn Lãnh Thiếu Lân một cái. Cả người của thái tử lập tức cứng ngắc, chỉ cảm thấy thương thế trên người vừa mới tốt hơn một chút lại bắt đầu đau nhức, khí thế rào rạt lập tức suy yếu một nửa, khẽ cắn môi quay đầu nhìn Cung Vô Khuyết đang ngơ ngác sững sờ ở phía sau lưng của mình, khiển trách mà nói: người không có việc gì thì chạy đến trước trọng lão Tam làm cách gì, còn không mau đi theo ta. Cung Vô Khuyết nhìn nam nhân ở trước mặt này, lại lặng lẽ nhìn Nạp Lan Yên, trong lòng nhịn không được mà gạo thét: mẹ nó, nam nhân lại là ai? Sau khi xuyên qua không có trí nhớ của chủ nhân cũ của thân thể, quả thật là rất hành hạ người. Cùng Vô Khuyết yên lặng mà chảy xuống hai hàng nước mắt, mặt không thay đổi mà giải thích: thật ra thì người đã hiểu lầm rồi. Ta hiểu lầm. Thái tử giận đến giơ chân, hạ giọng gầm nhẹ vào lỗ tai của hắn: Vô Khuyết, hiện tại biểu ca ta không có ý định đối đầu với lão Tam, về sau người cũng đừng tìm hắn gây phiền toái. Cùng Vô Khuyết đảo mắt, đại khái hiểu được không ít chuyện. Lão Tam có lẽ là chỉ Lãnh Thiếu Diệp, nam nhân trước mắt này là biểu ca của nguyên thân. Hơn nữa, bởi vì vị biểu ca này mà thường xuyên tìm Lãnh Thiếu Diệp khởi phiền toái. Sau khi Cùng Vô Khuyết suy nghĩ cẩn thận, nhếch miệng cười, lộ ra tám cây răng trắng cũng hạ giọng, nhưng mà vẻ mặt lại không có một chút cảm xúc nào mà nói: biểu ca, ta đã biết. Khóe miệng của Lãnh Thiếu Lân hùng hăng co rút: ngươi đã biết cái gì? Bản điện hạ nhìn ngươi thế nào mà lại giống như cái gì cũng không hiểu đây. Trước giờ đi rồi nói sau, sẽ thấy lực sát thương của lão Tam quá mạnh mẽ. Lãnh Thiếu Lân quyết định trước hết dẫn biểu đệ đi rồi nói sau. Nhỡ may Vô Khuyết lại nói ra cái lời gì không nên nói, hắn cũng không muốn lại bị đánh một trận. Mẹ nó, ngươi là ai mà muốn thiếu gia đi theo ngươi? Chuyện này nhất định là không thể. Ngươi đừng như vậy. Vẻ mặt của Cung Vô Khuyết rợn rắm nhìn bàn tay to nắm cánh tay của mình. Nam nam, thụ thụ bất thân nha. Vẻ mặt của Lãnh Thiếu Lân giống như là vừa mới bị một đạo sấm sét mà đánh vào đầu, tràn đầy chấn kinh mà nhìn thanh niên vừa mới nói cái câu nam nam thụ thụ bất thân, đây thật sự là biểu đệ của hắn. Biểu đệ cả ngày đều giả bộ cao quý lãnh diễm, thực tế lại thiếu dây. Sao hắn lại có cảm giác dây thần kinh còn sống duy nhất trong đầu của biểu đệ cũng là bị đứt rồi? Lãnh Thiêu Lân nhìn vết thương trên trán của Cung Vô Khuyết, đắn đo mà hỏi. Vô Khuyết, đầu óc của ngươi bị hỏng rồi, vị biểu đệ này ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề. Lãnh Thiêu Lân biết rõ địa vị của Cung Vô Khuyết ở cung gia, vị trước mặt này giống như là lão tổ của cung gia vậy, ngay cả thái tử hắn thân là ngoại tôn cũng phải đứng sang một bên. Nếu Cung Vô Khuyết có bất cứ chuyện gì, hậu quả kia thật là không dám tưởng tượng. Đám nữ nhân của cung gia kia nhất định sẽ chà đạp hắn chết mất. Đầu óc của người thì mới hỏng rồi. Cung Vô Khuyết lạnh lùng nước mắt mà nhìn Lãnh Thiêu Lân, ánh mắt cao cao tại thượng, mang theo một cổ cao quý lãnh diễm. Lãnh Thiêu Lân thở phào nhẹ nhõm, may mắn, vị tiểu tổ tông này vẫn là bình thường. Bả vai của Nạm Lan Yên run lên, cố nén không để cho mình cười ra tiếng, hò nhẹ một tiếng, chọc chọc eo của Lãnh Thiếu Diệp. Tam ca, nhanh lên, nhiệm vụ giải cứu con cừu nhỏ Nhị Khuyết phải dựa vào người đó. Nhị Khuyết lại tiếp tục trêu chọc như vậy thì sẽ bại lộ. Dưới ánh mắt tha thiết của vợ mình, đương nhiên Tam gia chẳng cần biết cái gì lập tức liền đồng ý, tiến lên phía trước mà quát lên. Đại ca, ôi, ở đây. Lãnh Thiêu Lân vừa nghe thấy giọng nói này đã cảm thấy dạ dày đau cả rồi, cả người cũng đau, nhanh chóng xoay người lại. Lão Tam, có chuyện gì sao? Khóe miệng của Nạm Lan Yên khẽ co rút, nàng thật sự là hoài nghi, Tam gia đã làm việc cực kỳ bi thảm với mấy huynh đệ đời này của hắn, mới dọa cho vị thái tử bề ngoài cởi mở phóng khoáng, kỳ thật lòng dạ độc ác này biến thành bộ dạng hiện tại. Lãnh Thiếu Diệp nhìn về phía của Cung Vô Khuyết, được Lãnh Thiêu Lân bảo vệ ở sau lưng, không để ý mà nói. Ra chuẩn bị tự mình dạy dỗ vị biểu đệ này của ngươi. Vẻ mặt của Lãnh Thiếu Lân lập tức trắng xanh, thân thể lóe lên chắn trước mặt của Cung Vô Khuyết, bộ dáng nghiêm trọng như là đang nghịnh đón kẻ địch mạnh. Lão Tam, cung gia và hoàng gia chúng ta là quan hệ thông gia, Vô Khuyết là biểu đệ của bản thái tử, ngươi làm như vậy có chút không nể tình. Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên mà nhếch miệng, nếu vậy sao đại ca ngươi không hỏi một chút ý kiến của Vô Khuyết đi. Cuối cùng Nhị Khuyết cũng nghe được tên của mình, thừa dịp Lãnh Thiếu Lân không chú ý, bịch một tiếng mà chạy đến bên cạnh của Nạm Lan Yên, một tay ôm vai của Nạm Lan Yên, nhếch miệng cười nói với Lãnh Thiếu Lân. Biểu ca, ta và Lan Yên vừa gặp đã là như quen biết từ lâu, tình cảm vô cùng tốt, khụ, tóm lại là muốn ở cùng một chỗ với bọn họ. Lãnh Thiếu Diệp nhìn chằm chằm cánh tay đang khoác trên vai của vợ mình, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Chờ Lãnh Thiếu Lân rời đi, hắn phải dạy dỗ cái tiểu tử này thật tốt. Phải cho hắn biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hành động nào có thể làm, hành động nào không thể làm. Nhị Khuyết chỉ cảm thấy mình bị ánh mắt tràn đầy lửa giận của Tam gia đâm thành cái tổ ong vỏ vẽ, căm giận mà hừ một tiếng. Hắn đã kịp thời sửa miệng rồi, còn nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa khi trở về, thiếu gia sẽ chuyển nhà, chuyển đến chiến vương phủ ở sát vách phòng của đội trưởng. Biểu tình trên mặt của Lãnh Thiêu Lân giống như là gặp phải quỷ, nhíu mày cả giận mà nói. Hỗn tiểu tử, tùy ngươi. Lãnh Thiêu Lân nói xong, phất tay áo nghĩ xoay người sẽ đi, nhưng xếp sau vẫn không bước nổi một bước, cuối cùng hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, sải bước đi bên cạnh của Lãnh Thiếu Diệp khi phách mà tuyên bố, ta cũng đi cùng với các ngươi. Lãnh Thiếu Diệp quay đầu nhìn thái tử điện hạ, đáy mắt không hề che giấu chán ghét, vừa nhìn thấy một bóng đen này liền là sốt ruột, làm sót lại một người tiếp một người không biết phân biệt tốt xấu đây. Bị ghét bỏ, thái tử điện hạ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không sợ hốn tiểu tử Vô Khuyết này thua thiệt trên tay của lão Tam, có chết hắn cũng không đi cùng với bọn họ. Tuy rằng cả người đều âm ỉ đau, thái tử điện hạ vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, vẻ mặt kiên định nhìn Lãnh Thiếu Diệp. Bản điện hạ muốn đi cùng với các ngươi. Khóe miệng của Nạm Lan Yên khẽ co rút, đây thật sự là thái tử điện hạ mà nào biết hay sao? Nhị Khuyết cũng trợn mắt mà há hốc mồm. Thái tử cổ đại không phải đều là tâm ngoan thủ lạn, mạnh vì gạo bạo vì tiền, tôn quý vô song hay sao? Tại sao hắn lại thấy cái vị thái tử biểu ca ở trước mắt này vẫn còn rất tình cảm đó? Lãnh Thiếu Diệp nhìn thoáng qua thái tử, bước đến bên người của Nạm Lan Yên, đưa tay nắm cổ áo của Nhị Khuyết ném đến trước thái tử, phủi tay, giọng điệu lạnh nhạt, giao cho ngươi, thích mang đi đâu thì mang. Nhị Khuyết chỉ cảm thấy trên cổ hơi nặng, chân đã cách mặt đất rồi, sau đó thân thể vẽ ra một độ cong tuyệt đẹp ở trên không trung, sau khi rơi xuống hai mắt lập tức biến thành vòng hương. Trong đầu đột nhiên tuôn ra một đống hình ảnh lộn xộn, lảo đảo vài vòng tại chỗ, trước khi ngã xuống đất miệng còn lẩm bẩm mà nói, Lãnh Thiếu Diệp, mẹ nó, người chờ thiếu gia ta. Nói xong, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Vô Khuyết, thái tử điện hạ sợ hết hồn, vội vàng xoay người vác cung Vô Khuyết từ trên mặt đất lên vai, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng hai người Nạp Lan Yên và Lãnh Thiếu Diệp đã biến mất không thấy đâu nữa. Lãnh Thiếu Lân thở ra một hơi, nhìn người thanh niên ở trong lòng, nhịn không được mà vỗ một tát lên đầu của hắn. Hốn tiểu tử, lần sau cay xa bọn họ ra một chút cho ta. Tam gia ôm Nạp Lan Yên, nhanh chóng rời xa hai cái bóng đen, đang cầm một cái túi bánh ngọt đút cho hồ ly nhà mình, ăn đi. Nạp Lan Yên ngây ngốc mà ăn bánh ngọt được đưa đến bên miệng, nhìn thoáng qua phía của Nhị Khuyết, dựa vào bản lĩnh của Nhị Khuyết, muốn lừa dối thái tử chắc là sẽ không có vấn đề đi. Hương vị thế nào, Lãnh Thiếu Diệp tự quyết định cắn một ngụm chiếc bánh ngọt đang cầm ở trên tay, giọng nói mang theo ghét bỏ. Đồ Lãnh Thiếu Lân mang theo quả nhiên là không thể ăn, lần sau vẫn là đi chỗ lão nhị đoạn lấy. Nạp Lan Yên suýt nữa phun hết điểm tâm ở trong miệng ra. Nguyên nhân nãy giờ không thấy Lãnh Thiếu Diệp thì rất là vị này chạy đến chỗ của Lãnh Thiếu Lân mà đoạt bánh ngọt. Bằng hữu, giọng nói của bé gái mềm mại thanh thúy mang theo nước nở chuyển đến. Nạp Lan Yên vừa rơi từ không trung xuống đất liền nhìn thấy một bánh bao thịt lao về phía của nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xào chảy xuống hai hàng nước mắt. Nạp Lan Yên nhanh chóng chạy lên phía trước vài bước, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Lý Phượng Vũ, cả người chật vật đến đầy vết máu, cẩn thận kiểm tra một lần từ trên xuống dưới, nhìn trên vai, trên lưng, trên cánh tay, vài chỗ ở trên người của nàng đều có vết thương gây người. Tiểu Phượng Vũ, Bạch Lý Phượng Vũ không đếm xỉa đến vết thương ở trên người, xông tới bổ nhào vào ngực của Nạp Lan Yên, oà một tiếng mà khóc lớn, thân thể nhỏ bé mềm mại không ngừng rút dày, giống như là thú nhỏ bị khi dễ trở về nhà, phát tiết ủy khuất cùng với khổ sở ở dưới lòng ra. Cho dù Bách Lý Phượng Vũ vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi, từ nhỏ đã được một đám người ở trong Bách Lý gia tộc sủng ái, đã bao giờ phải một mình ở bên ngoài niềm qua khổ sở như vậy đâu. Một mình rơi vào mảnh đất tràn đầy nham thạch, thân thể đau đến mức hít thở cũng khó khăn, tìm không thấy Nạp Lan Yên, tìm không thấy một người quen, thậm chí không cả thấy một sinh vật sống. Vì sao không hiểu sao độc ở trên người lại không phát đau nữa. Bách Lý Phượng Vũ dãy ruộng mà đứng lên đi tìm Nạp Lan Yên, lại ở cuối nham thạch thấy một biển lửa nóng cháy vô tận. Nếu không phải có một con đại phỉ điều để nói cho nàng biết tin tức của Nạp Lan Yên, Bách Lý Phượng Vũ cảm thấy có thể ngay cả một cách giờ mình cũng không thể chịu đựng được nữa, tinh thần giống như là muốn sụp đổ. Sau đó lại gặp một con dị thú khủng bố cường đại, một khắc kia Bách Lý Phượng Vũ mới hiểu được cái gì gọi là sống chết trong khoảng khắc. Sau khi không có cha nương, không có thúc bá, không có đám ca ca của nàng che chở, cũng không có Nạp Lan Yên, không giết được nó thì nàng sẽ phải chết. Sau khi nàng dùng toàn lực mà giết chết con dị thú kia, nhìn thi thể tê liệt ngã ở trên mặt đất, một khắc đó trong lòng trào dâng hàn ngàn tư vị. Một nữ tử kiêu ngạo nhận hết sủng ái và giờ khắc này được máu tươi tẩy lễ, lập tức trở nên trưởng thành, lão nước mắt áp chế sợ hãi ướn thẳng ngực. Bạch Lý Phục Vũ nắm chặt roi ở trong tay, lần thứ nhất chiến đấu với dị thú kia, bị đánh, ngã, không sao, lại đứng lên là được, bị đả thương, không sao, chỉ cần không chết là tốt rồi. Mà Bách Lý Phượng Vũ nàng tuyệt sẽ không để cho bất cứ sinh vật nào cướp đi tính mạng của nàng, chỉ là thành lũy mạnh mẽ được cưỡng ép xây dựng ở trong lòng, trong nháy mắt lúc nhìn thấy Nạp Lan Yên thì phút chốc liền sụp đổ, cũng nhịn không được nữa mà lớn tiếng khóc lớn. Một thân một mình ở chỗ này thật sự là nàng vô cùng sợ hãi. Một khắc kia, khi quái thú đánh tới, thật sự là nàng cho rằng mình sẽ chết. Nạp Lan Yên vỗ nhẹ tóc của nàng, để cho Bách Lý Phượng Vũ tùy ý phát tiết cảm xúc của mình, cho đến khi đứa nhỏ này khóc đến ngủ quên ở trong ngực của mình. Nạp Lan Yên nhận lấy nước Lãnh Thiếu Diệp đổ tới, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương trên người của Bách Lý Phượng Vũ, giữa lông mày tràn đầy mệt mỏi cùng với áy náy. Có phải đối với đứa nhỏ này ta làm hơi quá rồi không? Liệt Diễm Long Mạch vốn chính là chỗ tu luyện cho đệ tử ưu tú của Liệt Diễm. Nạp Lan Yên không có kịp thời tìm được Bách Lý Phượng Vũ, một nửa là do lúc ấy không qua được, một nửa là vì muốn để cho Bách Lý Phượng Vũ rèn luyện trong Long Mạch mà trưởng thành. Chỉ là, hình như là nàng đã quên, Tiểu Phượng Vũ chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi mà thôi. Lãnh Thiếu Diệp cũng không vui vẻ mà kéo khóe môi. Hổ Ly ngu ngốc, ôn chữ lòng dạ đàn bà này dùng trên người của nàng cũng không thích hợp nha. Cường giả như vậy từng bước sát cơ. Bách Lý Phục Vũ thân là đại tiểu thư của Bách Lý gia tộc, dù sao nàng vẫn phải bước trên cái con đường máu tràn đầy trông gai, một ngày không bằng sớm một ngày. Ở cái thế giới người dẫm lên người này, không muốn bị giết thì chỉ có thể cố gắng mà tiến lên phía trước, leo đến chỗ cao, leo đến vị trí mà bất luận kẻ nào đều không thể dẫm được, quan sát chúng sinh. Huống chi Lệnh Thiếu Diệp đặt một tay lên vai của Nạp Lan Yên, trầm giọng mà nói, nàng ta làm tốt lắm. Thật vậy sao? Bạch Lý Phượng Vũ suy yếu mở to hai mắt, vừa chờ mong lại thấp thỏm lo lắng nhìn về phía của Nạp Lan Yên, vừa lên nhìn Lệnh Thiếu Diệp, hiếm có khi khen người, khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười, lộ ra hai nốm đồng tiền. Nạp Lan Yên cúi đầu ấn lên trán của hắn một nụ hôn, gằn từng tiếng nghiêm túc mà nói, đúng vậy, tiểu Phượng Vũ làm rất tốt, tốt hơn bất cứ người nào. Bạch Lý Phụng Vũ cong mắt cười vô cùng vui vẻ, ta làm tốt như vậy, vậy sao khi trở về bằng hữu người đến nhà của ta làm khách đi, đại ca của ta nấu ăn rất ngon, tốt nhất là một bữa cơm liền giữ được dạ dày của bằng hữu, đại ca người nhất định phải biểu hiện thật tốt đó. Đúng vậy, cho dù Tam gia có khách nàng, nàng cũng sẽ không buông tha việc đào chân tường của hắn. Nạp Lan Yên căn bản là không muốn ngồi ở chỗ khác, nhìn bộ dáng cười mị hoặc của tiểu nhát đầu này, đưa tay chọc hai má có chút gầy gò của nàng, vui vẻ mà nói, nếu đồ ăn không phong phú ta sẽ không đi. Đối với tay nghề của đại ca nhà mình, Bạch Lý Phục Vũ vô cùng tin tưởng và khẳng định, đảm bảo người ăn xong một bữa liền muốn ăn nữa. Nạp Lan Yên bị biểu tình của Bạch Lý Phục Vũ chọc chọc cười, ha ha, ta đây đã có thể chờ. Lệnh Thiếu Diệp nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một chút u ám. Không đợi hắn mở miệng, Bạch Lý Phượng Vũ đã nắm chặt ống tay áo của Nạm Na Yên. Chiến vương gia hắn, hắn sẽ không cho bằng hữu người đi cơ chứ. Gia đương nhiên, không cho đi. Lệnh Thiếu Diệp nhìn về mặt vô tội của một lớn một nhỏ ở đằng xa, nuốt vào mấy cái chữ cuối cùng, trên mặt mang theo tươi cười. Làm sao gia có thể ngăn cản, mới là lạ. Tam gia nói xong quay người đi, che giấu ngọn lửa từ từ bốc lên ở trong mắt. Tam gia tuyệt không thừa nhận mình là quá hẹp hòi, chỉ là tại sao đi chỗ nào cũng có người mang phiền toái đến cho gia. Vừa đã văng một nhị huyết, lại đến một tiểu lo li khoe mã, khắp nơi đều có tình địch, lúc nào thì mới có thể dừng ở đây. Ồ, điểm đen trong không trung đang bay đến gần kia đó là... Trong lòng của Lệnh Thiếu Diệp dâng lên một cỗ dự cảm không tốt lắm. Tiểu mỹ nhân, âm thanh nhột nhạo kia kêu một tiếng trầm bổng du dương, âm cuối cùng kia lại làm cho cả người, cả thú đều giật mình, da gà toàn thân đều nổi lên. Chỉ thấy một con đại phỉ điểu trên lưng có một con họa ly đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, vùng tay áo chém ra một đạo kình phong mãnh liệt, trực tiếp đánh đại phỉ điểu ở trước mắt bay ra ngoài mấy chục thước. Nguyên một đám đến làm cho hắn không ngột ngạt cũng là không thoải mái đấy. Hộ ly, ta không muốn tiếp tục ở lại đây, Tam gia thật không muốn lại ở lại nơi này. Nam Lan Yên đã đột phá lên linh sĩ, tiếp tục ở đây cũng không có tác dụng. Xoay người ôm hộ ly nhà mình vào trong ngực, đặt cằm lên vai của nàng. Thế nào mà âm thanh lạnh nhạt của Tam gia lại lộ ra một chút ủy khuất. Vợ, chúng ta về nhà đi. Đại phỉ điểu cả người đầy bụi đất, cùng với họa ly vừa bỏ lên từ trong đống nham thạch chấn động rồi. Bạch Lý Phượng Vũ ngồi ở trên mặt đất trợn tròn mắt há hốc mồm. Ánh mắt của một người hai thú cùng xuất hiện vẻ quỷ dị. Trong nội tâm kêu gào, gập thét, người nam nhân này cường đại lại lạnh khốc. Tiền thiền cường giả, thiết huyết hung ác này là chiến vương Lãnh Thiếu Diệp hay sao? Nạp Lan Yên kiễng chân ôm khuôn mặt của Lãnh Thiếu Diệp hôn một cái thật mạnh, ánh mắt trong trẻo vô cùng nghiêm túc, đôi môi đỏ mọng hé mờ. Ta tin ngươi, Nạp Lan Yên nhìn Lãnh Thiếu Diệp, gằn từng tiếng rõ ràng, ngươi cũng không được phép không tin ta. Lửa giận u ám ở trong ánh mắt của Lãnh Thiếu Diệp biến mất hết ở trong nháy mắt, bàn tay to ôm người vào ở trong ngực, thật sâu ngửi mùi thơm ngát pha xà từ cơ thể của nàng, trong lòng chưa bao giờ thấy thỏa mãn như vậy. Vợ, ta chưa bao giờ là không tin ngươi. Nạp Lan Yên vùi ở trong ngực của hắn, mí môi nở nụ cười, chỉ là Tam gia lại nói, già chính là không thích bọn họ kể cận ngươi. Hơn nữa, tiểu Phượng Vũ cả ngày có ý đồ đào chân tường, lại còn có nhị khuyết, chưa giờ hắn coi là mục tiêu cuối cùng ở trong những đối thủ một mất một còn. Còn có cả họa ly và đại phỉ điểu có ý đồ không tốt kia. Tóm lại, Tam gia cũng không biết, đối với họa ly, dục vọng độ chiếu của mình đã phát triển đến một trình độ vô cùng khủng bố. Về nhà, Nạp Lan Yên cầm tay của Tam gia, đôi mắt cong cong cười mà nói, ở đây nữa cũng không có tác dụng rồi. Hai chữ về nhà vừa chạm đến sâu trong tâm khảm của Tam gia. Sau khi vương phủ nhà mình cải tạo, vợ còn chưa thấy qua đâu, đảm bảo là Nạp Lan Yên thấy sẽ là kinh hỉ. Ta cũng muốn về nhà. Bạch Lý Phục Vũ nghe được hai chữ về nhà, liền ném tất cả mọi thứ ra sau đầu. Tuy rằng nơi này làm cho nàng trưởng thành không ít, này đã đả thông 6 nhánh linh mạch, nhưng nàng thật là không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Nạp Lan Yên đi đến bên người của Bạch Lý Phụng Vũ, nhẹ nhàng xoa đầu của tiểu nha đầu, nhếch miệng mà cười. Đi, tỉ mang ngươi về nhà. Đợi một chút đã. Họa ly nhảy ra từ trong đống nham thạch, xoay người rơi trên vai của Nạp Lan Yên, hai móng vuốt nắm chặt quần áo của nàng. ta muốn đi theo ngươi. Đại vị điệu Liêu Ca biến thành con chim nhỏ lớn bằng bàn tay, đậu trên vai còn lại của Nạm Lan Yên, giọng nói vẫn lộ ra một cổ nhộn nhạo như cũ. Tiểu mỹ nhân, chờ người ta mới đột phá thành công còn chưa có báo ân đâu. Sống, đại hắc ngưu mới bỏ ra từ biển lửa, khoan thai đi chậm vội vàng chạy nhanh đến bên người của Nạm Lan Yên. Họa Ly lão đại đi nơi nào thì nó phải theo tới đó. Nếu Họa Ly lão đại muốn đi theo nhân loại này, vậy hắn cũng tạm thời buông xuống ân oán với nàng. Nạm Lan Yên nhìn hai con thú tinh xảo xinh đẹp, một trái một phải ở trên vai của mình, lại nhìn dáng vẻ của đại hắc ngưu như là thủ hộ giả ở bên người, đáy mắt lưu chuyển ánh sáng, khóe miệng vẽ ra một độ cong giảo hoạt. Các ngươi nhất định là muốn đi theo ta. Hỏa Ly dùng móng vuốt xinh đẹp vuốt bộ lông của mình. Dù sao trong vòng 15 tới ta cũng không thể về nhà, liền để cho ngươi vinh hạnh chiếu cô ta. Nạm Lan Yên búng tay lên đầu của Hỏa Ly. Được, ta mang bọn ngươi đi ăn uống vui sướng. Một con siêu thần thú kiêu ngạo, một con thanh thú thích đùa giỡn, một con huyền linh thú trung cấp thật thà, ba vật nhỏ cường đại này muốn đi theo bên người của nàng, làm sao nàng lại có thể là không đồng ý. Bạch Lý Phục Vũ há hốc mồm, nàng không biết Họa Ly là siêu thần thú ở trong truyền thuyết, cũng không biết đại phỉ điệu Liêu Ca biến thành con chim nhỏ là thánh thú, nhưng chỉ có huyền linh thú cao cấp trở nên thì mới có thể mở miệng mà nói chuyện. Mà huyền linh thú cao cấp thường kiêu ngạo vô cùng, hơn nữa đối với nhân loại luôn có ý đồ khế ước chúng nó làm nô lệ, chúng luôn coi là thiên địch. Bạch Lý Phượng Vũ còn chưa bao giờ thấy qua huyền linh thú cao cấp vội vàng muốn theo ở bên người đâu. Bạch Lý Phượng Vũ nghĩ đến tam ca của nhà mình vì khế ước với một con huyền linh thú cao cấp mà phải trả giá rất đắt, lại nhìn ba con huyền linh thú cao cấp quấn quanh bên người của Nạm Lan Yên, không thể không cảm thán một câu: nhân tử đắc từ, họa bị hắc đắc, nhưng người so với người đúng là chết mà. Tiểu bảo quấn ở trên tay của Nạm Lan Yên vừa nhìn về phía ba con thú muốn đoạt chủ nhân của nó, hung hăng mà nhe răng, vừa đồng tình nhìn tiểu phượng vũ bị đả kích, lên lên lưỡi an ủi: không nên do lực hấp dẫn với chủ nhân của ta sẽ chết người. Bạch Lý Phượng Vũ nhìn tiểu bảo khẽ phun nữ rắn mà nói chuyện: này này, con rắn nhỏ vẫn luôn cãi nhau với nàng, thế nhưng cũng là một huyền linh thú cao cấp, hơn nữa vừa rồi lại còn an ủi nàng, rõ ràng là thế nàng chịu đả kích chưa đủ mới đúng. Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng. Hai mắt của Bạch Lý Phượng Vũ tỏa sáng, chạy đến trước ôm cánh tay của Nạm Lan Yên, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng với tự hào. Không hổ là bằng hữu mà Bạch Lý Phượng Vũ ta vừa liếc mắt là đã có chồng, quả thật là mạnh đến muốn khóc. Trong lúc đó Bạch Lý Phượng Vũ đã không còn sợ cái gì nữa, tay nhỏ nắm thật chặt: bằng hữu, ta cũng sẽ trở nên rất mạnh. Nàng lần lượt được người bảo hộ ở sau lưng, giờ phút này đột nhiên nàng hiểu ra rằng nàng cũng có thể bảo hộ bọn họ. Người thân của nàng, bằng hữu của nàng, nàng cũng có thể đứng trước mặt của bọn họ che gió che mưa đấy. Đó là đương nhiên, Nạm Lan Yên nhướng mày cười tự tin. Bằng hữu Nạm Lan Yên ta nhận định làm sao có thể là không cường đại. Ừ, Bạch Lý Phục Vũ nghiêm túc mà gật đầu, lộ ra tám chiếc răng, tươi cười kiên định mà sáng lạn. Lành Thiếu Diệp nhìn Bạch Lý Phượng Vũ, trong mắt nhiều hơn một tia tán thường, nhẹ nhàng cười, kéo tay của Nạm Lan Yên: vợ, đi thôi. Tay còn lại của Nạm Lan Yên nắm chặt tay của Bạch Lý Phượng Vũ, quay đầu mà nhìn tam gia: còn nhị khuyết thì phải làm sao? Yên tâm đi, Lành Thiếu Lân tình nguyện bị thương cũng sẽ không tổn thương đến nhị khuyết. Lành Thiếu Diệp nghĩ đến tình cảm của nhị khuyết về nhà sẽ phải đối mặt với một đám nữ nhân bưu hãn, giữa lúc mày không thể che giấu vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Ba đại gia tộc của Liệt Diễm Quốc lần lượt là Cung Thị gia tộc, Bạch Lý gia tộc và Nạm Lan gia tộc. Nếu Bạch Lý gia tộc chính là một đám đại lão gia chống đỡ thì Cung Thị gia tộc đúng là một nữ tử gia tộc điển hình, mà Cung Thị gia tộc phát triển có chút giống như là Dương Môn nữ tướng của Hoa Hạ ngày trước. 10 năm trước lão gia tử Cung gia và ba người con đều chết trận ở trên chiến trường. Nạm Lan gia và Cung gia đều làm mất mấy người, trong đó có cả cha mẹ kiếp này của Nạm Lan Yên, còn có cả cha mẹ kiếp này của Cung Vô Khuyết, mà Cung gia là gia tộc bị tổn thất nhiều nhất. Tổ trưởng và ba người con trai không có ai sống sót. Ngay tại lúc ấy mọi người đều nghĩ rằng Cung gia sắp sụp đổ, thế tử kết tóc của lão gia tử lại đứng lên. Cùng lão thái thái gần nhất là lấy thực lực của bản thân để ngăn cơn sóng dữ, cứng rắn mà đánh lui toàn bộ địch nhân có ý đồ với Cung gia, dùng thực lực đại linh sư cao cấp nhất và sát phạt quyết đoán tàn nhẫn nhất, hoàn toàn làm cho các thế lực đang dục dịch hoảng sợ ổn định cả gia tộc. Mà sau khi chuyện này vừa qua không bao lâu thì ba người con dâu của Cung gia đều xuất ra khí thế cùng thủ đoạn không hề thua kém nam nhân, tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của Cung gia, làm cho Cung gia vốn đang nghèo túng lại một lần nữa tỏa sáng. 10 năm sau, không còn ai dám chất vấn cung gia không có người. Nói đến các nữ nhân của cung gia, không có ai là không kinh sợ và khen ngợi. Sống ở trên đời có thể lấy được một người vợ như vậy, các nam nhân của cung gia đều thật là có phúc. Mà cung Vô Khuyết thân là nam nhân duy nhất đời này, trình độ được sủng ái chỉ là có hơn chứ không kém Bách Lý Phượng Vũ. Giọng nói của Tam gia mang theo vài phần cảm thán, kể lại lịch sử của cung gia. Một bên Bách Lý Phượng Vũ gật đầu thật mạnh mà đồng ý. Chuyện cung Vô Khuyết được sủng ái không ai là không biết, so với ở nhà ta còn khủng bố hơn. Nhưng mà bộ dáng của cung nãi nãi nghiêm túc liền cũng rất dọa người. Trong lòng của Nạp Lan Yên biết Nhị Khuyết không phải là chịu ủy khuất cũng là an tâm, chính là nhắc tới tam đại gia tộc liền nhịn không được mà lắc đầu thở dài. Cũng là đại gia tộc ở Liệt Diễm, Bách Lý gia tộc và cung gia đều rất xuất sắc, thế nào mà Nạp Lan gia trừ bọn lão gia tử còn lại đều là một đám không hiểu biết đây. Hừ, Bách Lý Phượng Vũ không chút che giấu khinh bỉ cùng với chán ghét đối với thế hệ cùng lứa của Nạp Lan gia. Bằng hữu, thế hệ cùng lứa với ta của Lạp Lan gia đều là một đám đầu óc bị nước vào, bổn tiểu thư đều khinh thường dùng roi mà đánh bọn họ. Lại nói, sau khi ra ngoài, nhất định là Nạp Lan gia sẽ tìm ngươi gây phiền toái vì Nạp Lan Lâm đấy. Bách Lý Phượng Vũ dám đảm bảo, ngày đó ngoài bọn họ ra, không có ai biết chuyện của Nạp Lan Lâm bị giết, nhưng mà cha nương của Nạp Lan Lâm cũng không phải là người biết thân biết phận phải trái. Cho dù người không phải là do Nạp Lan Yên giết, thì bọn họ cũng tính đến chân đầu của nàng. Nạp Lan Yên nhếch miệng, xoát đầu của Bách Lý Phượng Vũ. Tiểu Phượng Vũ, sau khi ra ngoài, ngươi sẽ được xem kịch miễn phí. Khi nói chuyện, Lãnh Thiếu Diệp đã dẫn bọn họ đến trước cửa đồng, dừng bước, chỉ nhàn thẻ khổng lồ sừng sững ở trước mặt. Vợ, vẫn là dùng trận pháp mở ra lối vào đi. Sao cho ta? Nạp Lan Yên nói xong, nhảy lên đỉnh nhàn thạch, từ trên cao cố gắng thu hết mưa dặm xung quanh vào đáy mắt. Không bao lâu liền rõ ràng trận nhãn, nhẹ nhàng phi thân đến chỗ trận nhãn, chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy. Ánh sáng chói mắt lập tức bao phủ toàn bộ nham thạch, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà hình thành một vòng xoáy lớn sâu thẳm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nạp Lan Yên phi thân rơi xuống trên người của Lãnh Thiếu Diệp, một tay nắm tay của người lớn, một tay nắm tay của người nhỏ, trên cổ tay là tiểu bảo quấn quanh, trên vai khiêng hai con thú nhỏ, bên người đi theo một con đại hắc nhưu. Khóe miệng lưng lên một độ cong thật cao, giống như là chiến sĩ thắng lợi trở về, bước đến trước vòng xoáy, về nhà. Sau đó, vòng xoáy chuyển đến một âm thanh kêu gào tê tâm liệt phế. Mặt mũi của Nhị Khuyết tràn đầy ai oán cùng với phẫn nộ bị vứt bỏ, dùng cả tay, lẫn chân, đánh tới phía vòng xoáy, một mặt bi thương kêu mà thảm thiết. Nạp Lan Yên, ngươi không thể đối với thiếu gia ta như vậy, rõ ràng, thiếu gia đã bị người cái kia. Bà chấm, Nạp Lan Yên đen mặt, tàn ra tức giận. Bách Lý Phượng Vũ trợn tròn cả hai mắt, một đám huynh đệ của Lãnh gia đi theo phía sau Nhị Khuyết cũng lảo đảo suýt nữa ngã ở trên mặt đất. Vương phi của Tam Vương gia đã làm gì với thiếu gia của cung gia? Nhìn Nhị Khuyết đã chạy sắp đến vòng xoáy, Lãnh Thiếu Diệp thật sự có một chút xúc động, muốn một cước đạp hắn bay ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt mà nhìn Nhị Khuyết, nói bừa cái gì đó đổ ngu xuẩn. Nhị Khuyết mới không thèm quan tâm đến Tam gia có tức hay là không, đứng bên ngoài cuộc vòng xoáy, đỏ hồng mắt mà hít mũi, vẻ mặt đáng thương vì bị vứt bỏ. Người muốn vứt bỏ ta? Nạp Lan Yên lập tức lắc đầu, không có. Vẻ mặt của Nhị Khuyết tràn đầy bi thương mà lên án mà nói, người muốn vứt bỏ ta, vứt bỏ ta, vứt bỏ ta. Khóe miệng của Nạp Lan Yên khét giận, chuyện này thật ra ta không nghe, ta không nghe. Nhị Khuyết che lỗ tai, cắt đứt lời nói của nàng, tức giận đau khổ rít gào mà nói, ánh mắt nhìn Nạp Lan Yên đều là ủy khuất. Thái tử điện hạ ba chấm, huỳnh đệ Lãnh gia ba chấm, Bách Lý Phượng Vũ ba chấm. Lãnh Thiếu Diệp vuốt trán, vung tay áo nhượng lên kình phong cuốn Nhị Khuyết vào vòng xoáy, thuận tiện hung hăng đạp một cước, thấp giọng cả giận mà nói, có phải phim truyền hình còn diễn chưa đủ hay không, trở về dắt lên thưởng cho ngươi làm đào kép thì thế nào. Mông của Nhị Khuyết đụng vào sừng của con hắc nhưu, lập tức ôm mông mà nhảy dựng lên cao ba thước, sau đó thật sự là đau đến chảy cả nước mắt. Mẹ nó, Lãnh Thiếu Diệp, thiếu gia sẽ không để cho ngươi yên, không để yên. Tam gia lắm như là không nghe thấy, sau khi mang xong Nhị Khuyết lại hung hăng trừng mắt mà nhìn huynh đệ Lãnh gia vẫn đứng tại chỗ đèn mạnh mà nói, còn không mau tiến vào, ngốc ở bên ngoài chờ ấp trứng à. Đám người thái tử điện hạ hò nhẹ một tiếng, kéo lại suy nghĩ, một người tiếp một người vội vàng kích động tiến vào vòng xoáy, một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn lên bầu trời. Vừa rồi bọn họ không có nghe thấy cái gì hết, không có nghe thấy cái gì. cậu tam gia không ngược, nhất là nhìn về mặt đau khổ của thái tử Lãnh Thiếu Lân, lão ngũ Lãnh Thiếu Kỳ, lão thất Lãnh Thiếu Hàm, quả thật hận không thể lập tức đào một cái động mà chú xuống. Nhị hoàng tử Lãnh Thiếu Khuynh vẫn lạnh nhạt như cũ, trừ bỏ lúc cúi đầu trấn áp lão cửu ở bên cạnh thì hắn mới ngẫu nhiên lộ ra một chút dịu dàng, phảng phất giống như là tiên nhân. Mà tứ hoàng tử Lãnh Thiếu Nhàn, dáng người tinh tráng nhất ở trong đám hoàng tử, mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ngoại trừ chớp mắt thì gần như là không nhúc nhích. Nhị khuyết cẩn thận từng ly từng tí kéo ống tay áo của Nạp Lan Yên, đội trưởng, không khí này thật là kỳ quái. Nạp Lan Yên sờ mũi, vô tội mà nhìn quanh. Chắc hai người họ sẽ không sao đâu. Nhị khuyết lập tức yên lòng. Không liên quan đến ta là được. Lãnh Tiêu Diệp đột nhiên nhìn về phía của nhị khuyết, trong con người sâu không thấy đáy tràn đầy u ám, môi mỏng vẽ lên tươi cười. Vô khuyết, sau khi trở về để bổn vương tự mình dạy dỗ ngươi vài ngày, chắc hẳn cùng lão thái thái biết cũng thật là cao hứng. Thái tử điện hạ đứng một bên sớm đã cứng ngắc cả người, lúc này giác độ lại run lên, hận không thể đánh ngất xỉu biểu đệ ngu ngốc kia. Hỗn tiểu tử này quấn ai lại không quấn, lại đi quấn cái vương phi của nhà lão tam, không thấy dục vọng độc chiếm của lão tam kia đã là sắp thành bệnh rồi hay sao? Trong lòng của thái tử đang rít gào không ngừng, đang chuẩn bị kiên trì từ chối giúp cho nhị khuyết. Ai biết một giây sau đó, nhị khuyết lại vui vẻ đồng ý. Được, được cái sắm, đúng xuân. Thái tử điện hạ lại cố lấy dụng khí muốn nói cái gì đó, chỉ thấy ánh mắt của Lãnh Thiếu Diệp quét tới, lời nói đến bên miệng lập tức bị nuốt vào, vẻ mặt nghẹn khuất. Huynh đệ, đừng trách biểu ca là không cứu ngươi, chỉ trách kẻ địch quá cường đại, ngươi lại quá ngốc. Chỉ là tầm mắt của thái tử điện hạ vừa truyền, liền nhịn không được mà nhìn lên người của Nạm Nan Yên, nhìn họa ly và liêu ca trên vai của nàng, lại nhìn hắc nghiêu ở bên chân của nàng, lại tiếp tục nhìn con rắn nhỏ thỉnh thoảng thò đầu ra ở trên cổ tay. Lệ nhãn lực của thái tử điện hạ làm sao có thể không nhận ra chỗ đặc biệt của mấy con thú này, lập tức có cảm giác nghẹn khuất đến nội thương. Nhà lão tam là chuẩn bị muốn nghịch thiên hay sao? Chú ý, đứng vững. Giọng nói thanh thúy bình tĩnh của Lạp Nan Yên đột nhiên vang lên, ngay sau đó vòng xoáy liền xoay tròn, thân thể lập tức mất trọng lượng, giống như là ngã xuống từ vách núi, nhưng mà không bị ngã thảm hại. Lần này mọi người đều trước khi rơi xuống đất xoay người ổn định cơ thể, vững vàng mà rơi xuống một cung điện xa hoa huy hoàng. Trước mắt Lạp Lan Yên một trận choáng váng, còn chưa kịp mở mắt ra nhìn rõ tình cảnh ở bốn phía, chợt nghe thấy một âm thanh bén nhọn chói tai mà kêu to: Nữ nhi của ta đâu? Lâm nhi của ta đâu? Chết tiệt, nữ nhi của ta đâu? Lạp Lan Yên vốn đang bị quáng mắt lại bị ma âm xuyên vào tai, mãnh liệt mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ tử trung niên kia, lạnh lùng mà nói: Cầm miệng. Ai ngờ nàng kia lại không thuận theo, không buông tha, lại còn điên cuồng đánh tới chỗ của Nạp Nan Yên. Người cái đồ tạo trùng này, mau trả lại nữ nhi lại cho ta, chờ đánh đấy, nữ nhi của ta đâu rồi? Lãnh Thiếu Diệp bảo hộ Nạp Nan Yên ở trong ngực, đáy mắt đột nhiên lóe lên một sát khí, hung hăng đá một cước tới nữ nhân ở phía trước. Nữ nhân bất ngờ không kịp đề phòng, bị đá bay ngược về sau, hung hăng đập vào vách tường, ngã ở trên mặt đất, nửa ngày cũng không dậy được. Khuôn mặt của Lãnh Thiếu Diệp lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra sát khí, bước nhanh đến bên nữ nhân kia. Cái thứ này cũng dám mắng vợ hắn. Nạp Lan Yên giữ chặt cổ tay của tam gia, giữa ánh mắt gợn đến mức muốn giết người của hắn, mặt không chút thay đổi mà nói: Giao cho ta. Lãnh Thiếu Diệp khó chịu mà quay đầu, xử lý xong lại giao cho gia. Hắn sẽ làm cho cái nữ nhân này cảm thấy sâu sắc câu họa từ miệng mà ra và hai chữ tạp chủng này. Lãnh Thiếu Diệp nghiến răng, trong mắt đều là tàn nhẫn và sát khí, cũng dám dùng hai chữ này vũ nhục hổ ly nhà hắn. Nạp Lan Yên nắm chặt tay hắn, trong lòng có một chút chua xót, cũng có chút ngọt ngào khổ sở. Nàng sống hai đời đều không có phụ thân để dựa vào, không có mẫu thân để đau sủng, đời trước chỉ có sư phụ đối xử với nàng vô cùng nghiêm khắc, nhưng cũng ở lúc nàng 8 tuổi đã vĩnh viễn xa cách. Trước đây không phải là không từng nghi vấn, không phải là không từng khát vọng, lúc xuống núi không phải là không từng bị khi phụ sỉ nhục. Năm nàng 4 tuổi, sư phụ đã nói là tìm được người nhà của nàng. Nàng nghĩ đến người nhà hòa ái rất gần, lòng đầy hy vọng trở về, lại bị người nhà chửi mắng, đuổi nàng và sư phụ đi. Cô nàng mắng nàng là tạp trùng, sau đó tất cả người thân đều vây quanh nàng, chỉ chọn nàng, trong miệng đang mắng chửi gì đó, nàng cũng không nhớ rõ. Nhưng hai chữ tạp trùng lại như là dấu ấn hung hăng, in vào trái tim của nàng, như một cây đinh đâm sâu vào bên trong. Cũng bắt đầu từ khi đó, nàng đi theo sư phụ ẩn cư nơi nốt rừng, cho đến một đêm máu tanh không thể nào quên. Từ đó về sau, nàng mất đi sư phụ, mất đi người duy nhất nàng có thể dựa vào. Nạp Lan Yên nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra đã là một mảnh tối đen lạnh như băng. Nhược Trần bước về phía của Hoàng Nguyệt Dung, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh, băng hàn đến cực điểm. Cả đám thái tử điện hạ toàn thân cứng ngắc mà nhìn Hoàng Nguyệt Dung nằm giam ở trên mặt đất không dậy nổi, vui sướng vì vừa mới rớt khỏi biển lửa lập tức chìm xuống đáy cốc. Mấy huynh đệ liếc nhau đều là bị kinh sợ, không phải từ trước đến nay lão tam đều không đánh nữ nhân hay sao, nhưng một khúc này liền là sắp muốn mạng của cái nữ nhân kia. Lúc này thái tử điện hạ chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Từ long mạch đi ra ngoài cung điện hoa lệ này thì trừ bọn họ ra còn có một người của Bách Lý gia tộc, một người của cung gia và một người của Lạp Lan gia. Rõ ràng là tới nghênh đón bọn họ đều là người nhà của bảo bối yêu quý đây. Lạp Lan gia đến không phải là vì người nào khác, chính là mẫu thân của Lạp Lan Lâm. Hoàng Nguyệt Dung nổi danh khắp đế đô là cương triều hải tử đến mức không nói đạo lý. Thân là thái tử hoàng gia, người phụ trách hoàng thất, chuyện này không ngoài dự tính rơi vào trên người của vị thái tử này. Nhưng cho dù Lãnh Thiếu Lân lại cố lấy dũng khí cũng không dám lên tiếng vào lúc này, nhỡ đầu lão tam chuyển mục tiêu lên người của hắn, vậy hắn không phải chết cũng mất vài lớp da. Huống chi nói chết thế nào thì Lạp Lan Yên cũng là đệ muội của mình, bọn họ tranh đấu với nhau là một chuyện, nhưng dù thế nào cũng không thể để cho người khác khi dễ. Lãnh Thiếu Lân cần nhắc kỹ nữa, cuối cùng quyết định cúi đầu làm như không thấy. Ừ, mặt đất này đúng là rất sạch sẽ. Vẻ mặt của Lãnh Thiếu Kỳ và Bách Lý Phượng Vũ đều là sùng bái nhìn bóng dáng của Lãnh Thiếu Diệp, hai người mắt phát sáng quá xuất đẹp trai. Lần đầu tiên cũng vô khuyết nhìn Lãnh Thiếu Diệp thấy thuận mặt như vậy, thu hồi chân đang giả bộ đạp giữa không trung, quét mắt nhìn về phía của Hoàng Nguyệt Dung, ánh sáng lạnh trong mắt bắn ra bốn phía. Lạp Lan Yên đi đến bên người của Hoàng Nguyệt Dung, ngồi xổm xuống cười như không cười nhìn về mặt thống khổ tức giận của nữ nhân trước mắt. Nữ nhi của người ở đâu, làm sao ta có thể biết? Không cần ta nói người cũng biết bên trong của long mạch có bao nhiêu là nguy hiểm đi. Cả người của Hoàng Nguyệt Dung đau đớn toát mồ hôi lạnh, mở miệng cũng thấy là khó khăn, gian nan mà nói, không phải ngươi còn có thể là ai? Nữ nhi của ta, ta muốn ngươi đổ tạp. Ba, một cái tát vang dội giữa trên mặt của nàng ta, đôi mắt hổ lê của Nạp Lan Yên ác liệt đến khiếp người, nghiến răng mà nói, trên người của Nạp Lan Yên ta đang chảy dòng máu của Lạp Lan gia, nếu ta là tạp trùng, không phải cả Lạp Lan gia to lớn đều là một ổ tạp trùng. Ngươi, hít, Hoàng Nguyệt Dung giận không thể áp chế được, nó to một tiếng lại chạm đến vết thương ở bên sườn, đau đến mức phải liên tục mà hít khí lạnh. Một cước kia của Tam gia, ít nhất cũng làm gãy 5-6 cái xương sườn của nàng ta. Hoàng Nguyệt Dung vừa tức giận vừa lo lắng cho nữ nhi của mình, hít sâu một hơi, đè xuống ác độc ở trong lòng, mặt mũi tràn đầy cầu xin mà nhìn Lạp Lan Yên. Cậu ngươi, cứu nữ nhi của ta đi, van ngươi. Lạp Lan Lâm là nữ nhi duy nhất của nàng, giờ phút này cho dù là quỳ gối xuống nàng cũng phải cứu nữ nhi ra. Lạp Lan Yên cúi người nói câu gì đó ở bên tai của nàng ta, chỉ thấy trên mặt của Hoàng Nguyệt Dung lập tức mất hết khí huyết, hai mắt tràn đầy oán độc nhìn Lạp Lan Yên, rồi không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh. Lạp Lan Yên thản nhiên mà nhích môi, đưa tay nắm cổ áo của Hoàng Nguyệt Dung, xách bổng người ở trên tay, chớp mắt nói với Lãnh Thiếu Diệp, vương gia, chư vị, ta đưa nhị thẩm về nhà, đi trước một bước cáo từ. Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, ra đi cùng với nàng. Đợi một chút, thái tử điện hạ nghe nói vậy cũng vội vàng kiên trì mà đứng ra nói, tam đệ, ngươi phải theo bản điện hạ về cung gặp phụ hoàng trước. Nói xong, trông đỡ hơi lạnh khủng bố mà Lãnh Thiếu Diệp tỏa ra, thái tử điện hạ nghiêm trang nói rõ với Lạp Lan Yên, đệ muội thân là vương phi của hoàng thất ta, tất cả mọi chuyện cứ việc mạnh tay mà làm, xảy ra chuyện cũng có hoàng thất bọn họ chịu trách nhiệm. Hoàng thất liệt diễm nội đấu không ngừng, nhưng còn không đến lượt người ngoài khi dễ đi. Cùng Vô Khuyết và Bách Lý Phượng Vũ liếc nhau, áp chế tâm tư là muốn đi theo, lấy bản lãnh hiện tại của bọn họ đi theo cũng không giúp được cái gì, không bằng về nhà rồi dẫn theo cao thủ tới trợ giúp. Lạp Lan Yên trừng mắt nhìn hai người, một tay vuốt ve bộ lông của họa ly ở trên vai, tặng cho Tam gia một ánh mắt yên tâm. Tam gia dùng thế xét đánh lưu đỉnh giải quyết xong nội đấu hoàng thất, dù thế nào hắn cũng không thể rút lại phía sau, không phải hay sao? Ở trong ánh mắt hoặc là lo lắng, hoặc là bình tĩnh, hoặc là sùng bái của mọi người, Lạp Lan Yên một tay xếp Hoàng Nguyệt Dung đi ra khỏi đại điện, xoay người cưỡi trên lưng của Đại Hắc Lưu thong dong đi về phía Nạp Lan phủ, cho đến khi bóng dáng của Nạp Lan Yên hoàn toàn biến mất ở ngoài đại điện, Bách Lý Phượng Vũ mới oa một tiếng nhào vào ngực của Bách Lý Thanh Thư, ngũ thúc, còn rất nhớ thúc, chúng ta nhanh chóng về nhà được không? Bách Lý Thanh Thư bất đắc dĩ lại sùng nịnh mà nhìn tiểu Phượng Vũ vuốt tóc của nàng. Tỷ quỷ lanh lợi, ngũ thúc đã biết, Nói xong, nhìn về phía của đám người Thái tử Điện Hạ, cười mà nói, ta dẫn Phượng Vũ về nhà trước. Thái tử Điện Hạ cười mà đáp, vài ngày nay, tiểu tử kia cũng chịu không ít khổ, thành thứ các hạ, mau mang nàng trở về mà nhìn xem. Đa tạ Thái tử Điện Hạ quan tâm. Bạch Lý Thanh Thư thản nhiên mà cười, không thân cận, cũng không xa cách. Đúng lúc, khẽ gật đầu với Lãnh Thiếu Diệp, ôm Bạch Lý Phượng Vũ xoay người đi ra ngoài đại điện. Suy nghĩ của đứa nhỏ lanh lợi trong ngực của hắn, làm sao hắn có thể là không biết. Huống chi Bách Lý gia tộc cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Lạp Lan Yên có ơn cứu mạng với bạn hắn, cho dù không thể trắng trợn hỗ trợ, cũng có thể âm thầm rút một chút sức lực. Lục Nhị Khuyết hôn mê đã tiêu thụ tất cả trí nhớ của Cung Vô Khuyết, nhìn nữ tử trung niên vô cùng uy nghiêm đang đi về phía của hắn, không tự chủ mà rụt cổ lại. Tam nương, vẻ mặt lạnh như băng của nữ tử xuất hiện một chút nhu hòa, tiến lên vỗ vai của Nhị Khuyết. Đi thôi, về nhà. Rất nhanh ở trên đại điện, chỉ còn lại bảy huynh đệ của hoàng gia. Dưới áp suất thấp của Lãnh Thiếu Diệp, mấy huynh đệ thở cũng không dám thở mạnh, không ngừng nháy mắt với Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ âm thầm mà cắn răng. Không cần cho rằng là gan của hắn lớn hơn các ngươi có được hay không. Lão Tam đánh hắn cũng vô cùng tàn nhẫn đấy. Oán thầm thì oán thầm, thân là lão đại, Lãnh Thiếu Lân vẫn phải bất chấp mà xông lên. Lão Tam, ngươi xem chúng ta có phải hay không? Ánh mắt của Lãnh Thiếu Diệp sâu kín đảo qua từng người một, không nhanh không chậm mà nói. Bất quá từ ngày mai, mỗi ngày đúng giờ dần, tất cả mọi người có mặt ở sau lối chiến vương phủ theo ta tu luyện. Còn mẹ nó, gì vậy? Nghe như vậy, ngay cả nhị hoàng tử Lãnh Thiếu Khuynh vốn lạnh nhạt, tỉnh táo cũng không giữ nổi bình tĩnh, khóe miệng khẽ co quắp. Tam đệ, chúng ta ở trong phủ cũng có thể. Nhưng mà nhị hoàng tử còn chưa nói xong, thấy ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Lãnh Thiếu Diệp, lập tức cứng rắn nuốt lời vào trong bụng, gật gào nắm bàn tay nhỏ bé của lão cửu. Nhị hoàng tử giả bộ lạnh nhạt mà nói, nhị ca nhất định sẽ đến đúng giờ. Các huynh đệ lập tức mà bi phẫn, bình thường lão nhị ngươi luôn bình tĩnh lạnh nhạt, đến thời khắc mấu chốt như thế này lại là người đầu tiên hạ vũ khí đầu hàng đây. Các ngươi có ý kiến với ăn bài của gia? Ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiếu Diệp rơi ở trên người của mấy huynh đệ, môi mỏng vẽ ra một nụ cười lạnh. Gia không phải là người không nói đạo lý, có ý kiến gì thì có thể nói ra, chúng ta cùng thương lượng lại thật tốt. Bốn chữ thương lượng thật tốt có thể nói là ý vị thâm trường. Tất cả mọi người, kể cả tiểu cửu lập tức đều căng thẳng, chán toát mồ hôi lạnh. Những người đứng ở gần bị lão Tam liếc mắt một cái, xương cốt đã bắt đầu đau. Lão nhị đã tỏ rõ thái độ, mọi người đồng loạt nhìn về phía của lão ngũ Lãnh Thiếu Kỳ, người bị đánh nhẹ nhất. Huynh đệ có quan hệ tốt nhất với Lãnh Thiếu Diệp, nhất định là không cần thỏa hiệp. Dưới ánh mắt gửi gắm tràn đầy hy vọng, Lãnh Thiếu Kỳ cười khó khăn, giọng nói mang theo chút nức nở. Tam, Tam ca, giờ dần ngày mai, đệ nhất định sẽ có mặt. Lãnh Thiếu Diệp buồn lòng gật nhẹ đầu. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Như thế nào đã quyết định xong? Mấy người lão đại, lão tứ, lão lục trợn to hai mắt, bọn họ còn chưa có tỏ thái độ đâu. Lãnh Thiếu Diệp nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn mấy vị huynh đệ. Giờ dần ngày mai, phía sau núi, ai dám đến muộn hoặc là không đến? Ha ha, sẽ không, ha ha. Cho dù trời đổ mưa đá thì bọn hắn cũng nhất định là sẽ đến đúng giờ. Huynh đệ của Lãnh gia đứng thẳng người, khuôn mặt tràn đầy kiên định, nhưng ở sau lưng lại cất giấu vô vàn đau khổ. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bọn họ nhất trí một lòng như vậy, chuyện này thật sự là quá tốt. Tốt cái dám ý. Nhìn về mặt đau khổ nghẹn khuất của chúng huynh đệ, tâm tình khó chịu của Lãnh Thiếu Diệp cũng tốt hơn một chút. Không nhanh không chậm đi đến bên cạnh của Lãnh Thiếu Lân, liếc mắt mà hỏi, đại ca không phải là muốn đi gặp phụ hoàng hay sao? Lãnh Thiếu Lân ba chấm, chúng huynh đệ ba chấm. Nạp Lan Yên cưỡi đại hắc lưu mang theo Hoàng Nguyệt Dung đang bất tỉnh một đường đi đến cửa của Nạp Lan phủ. Thị vệ canh cửa nhìn hồng y thiếu nữ tuyệt diễm cưỡi trên lưng của đại hắc lưu, lược mặt nghi ngờ thiếu nữ này là ai. Đó là nhị chủ mẫu. Một thị vệ nhạy bén nhận ra nữ nhân bị thiếu nữ xách ở trên tay, lập tức hít một ngụm khí lạnh, xoát một tiếng rút trường kiếm ở bên hông ra chỉ thẳng vào mặt của Nạp Lan Yên, tức giận mà quát, người nào còn không mau buông nhị chủ mẫu ra. Những thị vệ khác cũng phản ứng rất nhanh, một người chạy đi thông báo, hai người khác cũng rút trường kiếm mà giằng co, một người còn lại kêu lên ầm ĩ, cuồng đồ lớn mật dám đến Lạp Lan gia tộc ta làm loạn. Ánh mắt của Lạp Lan Yên rét lạnh, càng nghĩ chỉ mấy người dòng chính của Lạp Lan gia không biết điều thôi, không ngờ mấy người này cũng không có kẻ nào là hiểu chuyện. Thị vệ phát hiện ra, thế nhưng lại bị một ánh mắt làm cho hoảng sợ mà lùi về phía sau mấy bước, lập tức giận dữ mà quát, nhìn cái gì, còn không mau thả nhị chủ mẫu của nhà ta ra. Nhị chủ mẫu? Lạp Lan Yên cười như không cười mà nói ra ba cái chữ này. chỉ có nàng mới biết, thì ra chủ mẫu ở trong đại gia tộc còn phân ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai dám đến Lạp Lan phủ xương oai? Người chưa tới đã nghe thấy tiếng nói lộ mang tràn đầy tức giận truyền từ trong cửa đến. Một nam nhân lưng hổ vai gấu sải bước đến cửa, mắt lạnh mà trừng to, vẻ mặt hung thần sát khí. Mà ánh mắt hung ác của nam nhân kia vừa chạm vào hồng y thiếu nữ ở bên ngoài phủ, còn người bỗng co rụt nhanh, trở tay tát bay người thị vệ gần mình nhất. Con mẹ nó, mắt mọc ở trên mông hết rồi hay sao? Ngay cả Ngũ tiểu thư cũng dám ngăn cản, muốn chết phải không? Nam nhân lưng hổ vai gấu này không phải là ai khác, đúng là Nạp Lan Bằng ngày trước dẫn Lạp Lan Song và Lạp Lan Lâm vào sân mạch. Lúc Nạp Lan Bằng biết được cao nhân tiền bối đã cứu bọn họ, có thể là Nạp Lan Yên vừa mới được gả đến Chiến Vương phủ, thì cảm thấy chuyện cười này thật là buồn cười. Hôm nay nhìn hồng y thiếu nữ nhàn nhã vui mừng ngồi ở trên lưng của Đại Hắc Nghiêu, nhìn cỗ tự tin lạnh nhạt lơ đãng toát ra giữa mi tâm của nàng, hai mắt giống như là chuông đồng. Lạp Lan Bằng đã muốn tự mình ra tay xem bản lĩnh của chất nữ này là nông sâu như thế nào, mà thị vệ bị Lạp Lan Bằng tát một bạt tai đánh bay trực tiếp đều choáng váng. Nhất định là mới rồi bị đánh nên bọn họ đã nghe lầm đúng hay không? Hồng y thiếu nữ phong từ chắc tuyệt ở trước mắt này lại là Ngũ tiểu thư Lạp Lan Yên, là kẻ ngốc Lạp Lan Yên không người nào là không biết. Đây nhất định là do hôm nay bọn họ rời giường mở mắt không đúng cách, nếu không làm sao có khả năng nghe thấy cái chuyện kinh hãi như vậy. Lạp Lan Yên cười nhạt một tiếng, quàng hoạc nguyệt dung ở trên tay cho Lạp Lan Bằng, thuận tiện vỗ tay mà nói, đòn chắc, đừng làm ngã nhị thầm. Lạp Lan Bằng thấy một trung niên tử bay đến phía mình bằng một độ cong vô cùng đẹp mắt, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không phải là đón mà là trốn. Hắn còn chưa có thú thê đâu, hắn còn đang độc thân, đang đợi người giải cứu đây, không biết nam nữ chưa lập gia đình không được tiếp xúc thân thể hay sao. Cho nên lúc Hoàng Nguyệt Dung thực hiện xong độ công đẹp mắt mà ngã lệch ở trên mặt đất, lúc mọi người nghe được tiếng phê kia tất cả đều cảm thấy đau. Lúc này Nạp Lan Bằng mới nghe được một câu nhị thẩm kia, cúi người xuống thấy đúng là nhị thẩm Hoàng Nguyệt Dung, khuôn mặt liền biến thành màu gan heo, sợ hãi mà nói với Lạp Lan Yên, người làm sao ngươi có thể ném như vậy. Nạp Lan Yên đang vỗ tay cũng cứng lại giữa không trung, cố nén xúc động mà muốn cười, ánh mắt trong suốt vô tội mà nhìn Lạp Lan Bằng. Rõ ràng là người né tránh mới làm cho nhị thẩm ngã xuống đất. Ta, đỉnh đầu của Lạp Lan Bằng bốc khói, vuột bàn tay thật dày. Làm sao ngươi có thể đổ trách nhiệm lên đầu của lão tử, rõ ràng là ngươi quăng nhị tẩu ngã. Lạp Lan Yên đang muốn nhảy xuống lưng của Hắc Ngưu, ngay vậy thì càng vô tội. Tứ thúc, rõ ràng là người né tránh mới làm cho nhị thẩm bị quăng ngã. Rõ ràng là trách nhiệm của tiểu nha đầu ngươi, thế nhưng rõ ràng là chuyện này không liên quan đến ta. Là ngươi ném người như thế nào có thể là không liên quan? Rõ ràng là tứ thúc ngươi không đón được nhị thẩm. Bọn thị vệ yên lặng bò dậy từ trên mặt đất, ba chấm. Hoàng Nguyệt Dung đã gãy 5-6 cái xương sườn, lại bị quăng ngã, gãy tay cứng ngắc, nằm ở trên mặt đất lạnh như băng. Vừa đau đớn tỉnh lại, vừa tức giận lại đau lòng mất đi nữ nhi. Lại còn nghe hai người này liễu diễu ở bên tai, không có ai đến đỡ nàng dậy, rốt cuộc chịu không nổi mà oa một tiếng, nằm dạp ở trên mặt đất mà khóc lớn. Tiếng khóc bén nhọn thê thảm kia xông thẳng lên trời, làm cho Nạp Lan Yên và Nạp Lan Bằng đang cãi nhau không ngừng ở bên cạnh sợ tới mức giật mình. Ai ôi, ta đi, lộ tai sắp tiếc rồi. Bị tiếng khóc làm sợ hãi, bọn thị vệ lại ngã xuống đất một lần nữa, bà chấm. Sao lại thế này? Tiếng khóc này lập tức làm kinh động đến tất cả mọi người ở trong Lạp Lan xa. Một đám người lập tức chạy đến cửa, trong đó có một nam tử trung niên vẻ mặt khó coi để đám người ra. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Dung nằm dạp ở trên mặt đất khóc lớn, sát khí liền tràn đầy ở trong mắt, còn không mau đỡ nhị chủ mẫu về phòng mời y sư đến. Nghe nói như vậy, thế là lúc này bọn thị vệ ngu ngốc kia mới nhớ tới chính sự, vội vàng đồng loạt tiến lên, ba chân bốn cẳng làm bộ muốn nâng Hoàng Nguyệt Dung lên. Không được đụng vào ta, không được đụng vào ta. Oa, tiếng kêu thê thảm vang lên, bọn thị vệ gần như là phản xạ có điều kiện cũng buông tay. Phịch, tiếng vật nặng rơi trên mặt đất cùng với tiếng xương gãy răng rắc cùng nhau vang lên, nơi duy nhất hoàn hảo đó là chân cũng đã gãy một bên. Hai mắt của Hoàng Nguyệt Dung vừa trộn lập tức ngất đi. Bọn thị vệ khóc không ra nước mắt, che mặt nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Riêng các vị chủ tử minh giám, bọn hắn không phải là cố ý buông tay đâu, còn không mau đi mời y sư đến. Bên ngoài phủ của Nạp Lan, nam tử trung niên cầm đầu gầm lên giận dữ, vô cùng tức giận, lại không dám để cho người nâng Hoàng Nguyệt Dung lên nữa. Ánh mắt trên người dừng trên người của Nạp Lan Yên và Nạp Lan Bằng. Ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạp Lan Yên không tiếng động mà rời đi ánh mắt. Hoàng Nguyệt Dung thật là thảm, thảm đến mức ngay cả nàng cũng cảm thấy thảm. Nạp Lan Bằng chột dạ hé mở mắt, ánh mắt của nhị ca giống như là muốn giết hắn vậy, hắn cũng không phải là cố ý. Ngươi là Nạp Lan Yên, ánh mắt của lão nhị Nạp Lan gia, Nạp Lan Lâm Hải vô cùng không tốt nhìn về phía của Nạp Lan Yên. Lâm Nhi trở về cùng với ngươi. Nạp Lan Yên nhún vai, sau yến hội ở phủ nhị hoàng tử liền không thấy nàng. Ánh mắt của Nạp Lan Lâm Hải chợt âm lãnh, nói dối. Nạp Lan Yên thản nhiên mà mỉm cười, cũng không có giải thích, thích tin hay không thì tùy, nàng chính là không thấy người hắn có thể có ý kiến gì chứ. Nạp Lan Bằng nghi ngờ nhìn thoáng qua Nạp Lan Yên, hắn biết rõ nhất là chất nữ này rất lợi hại, nếu như nàng muốn giết Nạp Lan Lâm, tuyệt đối là dễ dàng thành công, nhưng mà, vốn là cùng một nhà, người này gặp chuyện, người kia gấp, giết Nạp Lan Lâm đối với nàng cũng không có chỗ tốt đi. Trong lúc hai bên giằng co, từ ngoài đám người có một vị lão già một bước thành ba mà đi vào, chỉ thấy hắn được hai thị vệ đỡ đến bên cạnh của Hoàng Nguyệt Dung, nhìn thảm trạng của nữ nhân kia, nhịn không được mà than một tiếng. Ai ôi, nhị chủ mẫu đây là phạm vào thái tuế. Phốc, Lạp Lan Yên suýt chút nữa phá hỏng cả công sức, nàng cho rằng người đến đây là một thầy thuốc cổ đại giỏi, không nghĩ tới lại là một kẻ lừa đảo đắc ý. Lạp Lan Yên cười tủm tỉm mà nhìn lão già, những lời này nói thật hay. Không phải năm nay nữ nhân này cũng phạm phải thái tuế hay sao? Hoa lão, có thể khám bệnh trước cho nương tử của ta hay không? Nạp Lan Lâm Hải nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân của hắn phạm thái tuế cái rắm, đây rõ ràng là làm bị người ta đả thương có được hay không? Hắn cũng không phải là người mù, lão già được gọi là hoa lão đại kia, run rẩy xoay người bắt mạch cho Hoàng Nguyệt Dung, tinh tế kiểm tra một lượt, lại gật gù đắc ý mà nói, ôi, không thể chữa khỏi là không thể chữa khỏi nha. Không làm thế tuế yên lòng cũng không thể chữa khỏi đâu. Ngươi, Nạp Lan Lâm Hải vừa vội vừa giận. Hòa lão, cầu ngài đừng có nói giỡn nữa, giúp cuộc Hoàng Dung nàng như thế nào. Vẫn là câu nói kia, không làm yên lòng thái tuế trước, liền không có còn mạng. Lão già nhẹ nhàng lắc đầu đứng lên, run rẩy đẩy người ra, xoay người mà rời đi. Nạp Lan Lâm Hải ba chấm. Bọn thị vệ cảm thấy nhất định là hôm nay, phương thức mình xuất hành là không đúng. Rõ ràng Hòa lão là y sư nổi danh khắp kinh đô, làm sao hôm nay lại trở nên không bình thường như vậy? Người phản ứng đầu tiên vẫn là Lạp Lan Bằng, chỉ thấy hắn trợn trừng mắt, tức giận, mười phần quát lớn. Còn đứng đó làm cái gì, còn không biết, lại nhanh đi mời y sư sao hả lỗ đần. Bọn thị vệ không dám chậm trễ, ngựa không dừng vó lại đi tìm y sư. Khóe miệng của Lạp Lan Yên có rút, thật ra hôm nay nàng trở về Lạp Lan ra xem, sau đó xác định rõ ràng, sức chiến đấu của địch lại làm tính toán đầy đủ. Nhưng không nghĩ tới, bởi vì nàng tùy tay ném một cái nên ném ra rất nhiều chuyện như vậy. Nạp Lan Yên sửa mũi, không hiểu sao lại có một chút kích động. Ngũ tiểu thư à, ngươi ở trên trời nhìn xem có thấy vui hay không, nếu có chút đủ tắt lại làm thêm một chút. Hai mắt của Nạp Lan Yên vừa chuyển, đang muốn mở miệng, trong đầu đột nhiên lại vang lên âm thanh của hỗn độn sư tôn. Lão đậu này có chút ý tứ. Đại sư tôn ngài rất lâu không có xuất hiện, từ sau khi nàng tiến vào trong lòng mạch bế quan, đại sư tôn liền biến mất không thấy. Nghe được tiếng nói kiêu ngạo trước sau như một của ngài, hai mắt của Lạp Lan Yên hồi sáng lên. Bổn tọa há có thể nói xuất hiện là liền xuất hiện. Đại sư tôn hở lạnh, đi tu luyện một chuyến ở trong long mạch mới đạt được là tình trạng này, đúng là mất mặt bổn tọa. Lạp Lan Yên cong mắt nở nụ cười. Đại sư tôn, làm sao lão già kia lại có ý tứ? Công lực chuyển đề tài quá kém, hỗn độn đại sư tôn vẫn không cho một chút mặt mũi. Xử lý tốt vấn đề của Lạp Lan gia, bổn tọa có thể suy nghĩ nói cho ngươi chỗ đặc biệt của lão gia đầu kia. Được, Lạp Lan Yên cười híp mắt mà đáp ứng, ánh mắt khẽ quét qua ba người của Hoa lão, sau đó nhìn về phía của Nạp Lan Lâm Hải, khẽ thở dài, nhị thúc, cho dù Nạp Lan gia chúng ta không ở rốt đường, nhưng nhiều người như vậy xem ở chỗ này như vậy, sớm muộn cũng ồn ào thành chuyện cười, có đại gia tộc nào không để ý đến thể diện. Nhưng nghe thấy Lạp Lan Yên nói lời này, ngay cả Lạp Lan Bằng cũng nhịn không được mà mắng một câu vô gì. Nhà đầu kia còn biết làm cho cười còn dám lém nhị tổ ra ngoài. Ánh mắt của Lạp Lan Yên sâu kín, nhìn về phía của Lạp Lan Bằng. Đừng quên, người cũng góp phần hại nhị thẩm thành như vậy đó. Sau lưng của Lạp Lan Bằng căng thẳng, trong lòng, xẹt qua một hàng tam tự kinh, để bên miệng lại nói ra thành. Nhị ca, nếu không ta và Tiểu Yên đi vào trước, ngài ở đây chờ y sư. Nạp Lan Bằng lo lắng rằng Nạp Lan Yên rất dễ thấy, đừng nói nàng một thân quần áo đỏ có bao nhiêu là bừa bãi, ở bên người của nàng còn có một con đại hắc như Cao Bằng người ở giữa đám đông đúng là mục tiêu lớn, hắn lại cảm thấy trước mắt chỉ có hắn mới có thể chế trụ Lạp Lan Yên ở thời khắc mấu chốt, cho nên mới có thể ra cái lời đề nghị này. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, như thế nào lại cảm thấy có chút không thích hợp đây? Quả nhiên, Lạp Lan Bằng người muốn tìm chết sớm một chút hay sao? Thanh âm nội bão của Lạp Lan Lâm Hải sâu kín vang về sau lưng. Phản ứng đầu tiên của Lạp Lan Bằng không phải là nhận sai, mà là kéo Lạp Lan Yên chạy vào trong phủ. Nhị ca vừa nội đoá, hắn không chết cũng là bị lộ một lớp da, vì thế kế hoạch hôm nay chạy trước thì nói sau. Tay của Lạp Lan Lâm Hải cứng ở giữa không trung, trợn to hai mắt mà nhìn Lạp Lan Bằng lưng hùm vai gấu kéo Lạp Lan Yên chạy như điên, mặt đen như là than đá. Hắn luôn biết rõ Lạp Lan Bằng thông minh không đủ dùng, nhưng mà lúc nào thì trở nên không biết điều như vậy. Lạp Lan Lâm Hải cảm thấy mình là sắp điên rồi. Nữ nhi không thấy bóng dáng, thế tử thì trọng thương mà hôn mê, bên cạnh còn có một đám thị vệ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà đứng xem, thật sự là bực mình muốn chết. Vài thị vệ không đi tìm y sư khóc không ra nước mắt, khổ sở quay mặt đi. Bọn họ thật ra cái gì cũng không biết, cầu chủ tử minh giám. Lạp Lan Yên bị Lạp Lan Bằng cứng rắn kéo vào trong phủ, yên lặng mà nhìn trời xanh, cảm thấy người nhà này sớm muộn gì cũng bị chính bọn họ làm cho tức chết. Lúc không tiếp xúc với bọn họ cũng không thấy điều này, thế nào vừa tiếp xúc lại càng là không rõ đây. Lạp Lan Yên bị túm chạy không mục đích, cố tình lại còn bị hắn nắm mạnh, dễ dụa vài lần cũng không thoát khỏi tay của Lạp Lan Bằng được. Cảm thấy tức giận, nhấc chân đá vào Lạp Lan Bằng. Ta nói từ lúc này, người muốn dẫn con đi đâu? Lạp Lan Bằng nhất thời không kịp tránh, vừa vặn bị đạp trúng, lập tức nhè răng nhếch miệng mà buông Lạp Lan Yên ra. Mẹ nó, lão tử hảo tâm cứu ngươi khỏi biển lửa, tiểu nhân đầu ngươi còn đạp ta. Đây là chỗ nào? Lạp Lan Yên xoa cái cổ tay tím bầm, mắt lại nhìn bốn phía, nhìn căn phòng bằng trúc như ẩn như hiện phía sau của một rừng trúc, mày nhíu lại có một chút quen thuộc. Lạp Lan Bằng nhìn tay của Lạp Lan Yên hiện lên một vòng tím bầm, khó có chút được cảm giác áy náy, chính là nhìn bốn phía theo ánh mắt của Lạp Lan Yên vừa thấy liền dậm chân. Nương à, tại sao lại chạy đến đây? Đi mau. Lời còn chưa nói xong, sâu trong rừng trúc liền hiện lên một tiếng nói giận dữ mười phần của một lão già, giống như là một tiếng sấm sét. Lạp Lan Bằng lưng hùm vai gấu lập tức mà héo. Đi cái rắm, đều lăn đến đây cho lão tử. Trong nội tâm của Lạp Lan Yên lộp bộp nhảy dựng, âm thanh này đúng là của vị lão gia tử Lạp Lan gia vô cùng yêu thương cháu gái ở trong trí nhớ. Lạp Lan Bằng cúi mặt, bước chân truyền đến bên cạnh của Lạp Lan Yên, hơi có chút thẹn thùng mặt nói: Tiểu Yên, phụ thân luôn luôn yêu thương cháu, lát nữa nên nói tốt một chút nha. Tính tình của lão gia tử luôn luôn không tốt, mấy nhi tử cũng bị ông đánh không ít. Lạp Lan Bằng nhìn người chất nữ này không hề si ngốc ở bên cạnh, trong lòng vô cùng vui vẻ. Lạp Lan Yên không nói gì, chỉ là cười như không cười mà liếc mắt nhìn Lạp Lan Bằng một cái, nhấc chân bước vào rừng trúc. Nàng thật rất muốn gặp lão gia tử của Lạp Lan gia. Lạp Lan Bằng buồn rầu mà nắm tóc. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng lão gia tử luôn bế quan không hỏi việc đời, nhưng không có nghĩa là tính tình nóng này đã biến mất không còn có tăm hơi. Nhớ ông biết chuyện phát sinh ở ngoài cửa, chắc chắn là hắn sẽ không thiếu đi bị một trận đòn rồi. Nhưng lão gia tử đã lên tiếng thì hắn không dám là không nghe, chỉ có thể bước từng bước nhỏ theo sau Lạp Lan Yên, mong kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó. Lạp Lan Yên vừa mới đi đến bên ngoài của phòng trúc, cửa phòng gỗ két một tiếng mở ra. Một lão già mặc một thân vải bố xuất hiện ở cửa, mỉm cười mà nhìn nàng. Trên người lão già không có khí thế kinh người lúc sống lên một câu nói kia, ngược lại giống như một ông lão bình thường, khắp người tỏa ra hơi thở an nhàn, ánh mắt nhìn nàng hiền lành mà ấm áp. Có lẽ là loại ánh mắt này quá mức quen thuộc với nguyên thân, khẩn trương ở nơi đáy lòng của Lạp Lan Yên dần dần tan biến, nhỏ giọng mà kêu ra ra. Lạp Lan Phụng Thiên nhìn thiếu nữ yêu kiều duyên dáng ở trước mắt, nghĩ đến đứa nhỏ mấy năm nay hắn vẫn luôn sủng ái. Đứa nhỏ này lớn lên mặt mày giống mẫu thân của nàng, chiếc mũi thẳng xinh đẹp giống như là phụ thân của nàng. Lạp Lan Phụng Thiên nghĩ đến đại nhi tử cùng với thê tử của hắn, hốc mặt nhanh chóng đỏ lên, tay nhẹ nhàng vỗ đầu của Lạp Lan Yên, giọng nói rất dày: Thật tốt, thật tốt, không có việc gì là tốt rồi, mấy năm nay già già vẫn không lo tốt được cho con. Lạp Lan Yên có thể cảm nhận được ông lão trước mắt thật sự là rất yêu thương nguyên thân, liền nâng tay ôm cánh tay của ông: Ra ra, con. Vừa mới mở miệng, sắc mặt của Lạp Lan Yên lại bỗng nhiên biến đổi, trong con ngươi sắc bén nổi lên gió lốc ngập trời. Tiểu Yên. Lạp Lan Phụ Tiên phát hiện vẻ mặt của Lạp Lan Yên đột nhiên lạnh như băng, không khỏi chầm mắt mà hỏi: Lần này về nhà có người khi dễ con? Nạp Lan Yên áp chế cảm xúc quay cuồng ở trong mắt, dựng mắt lên mà nhìn thẳng vào Lạp Lan Phục Thiên, cười mà nói, ra ra, không ai dám khi dễ con. Nhìn giữa lông mày của đứa nhỏ này toát ra sự tự tin cùng với lạnh nhạt, lão gia tử giống như nhìn thấy đại nhi tử bày mưu tính kế trong quân doanh. Lạp Lan Phục Thiên vỗ mạnh vào vai của nàng, tốt, nếu ai dám khi dễ tôn nữ của Lạp Lan Phục Thiên ta, ta là người đầu tiên tiễn hắn tới Tây Thiên. Từ đầu đến cuối, Lạp Lan Bằng vẫn đứng ở một bên, nghe thấy như vậy thì chỉ kém là không quỳ xuống trước người của lão gia tử. Trước kia, tuy hắn không khi dễ đứa nhỏ này, nhưng nhìn thấy người khác động tay, động chân, cũng làm như là không thấy. Nghĩ vậy, liền đứng lên, Lạp Lan Bằng cảm thấy mình cũng rất là cặn bã. Lạp Lan Phụng Thiên vừa nói xong, liền nhìn đến Lạp Lan Bằng, vẻ mặt có chút âm trầm. Lạp Lan Bằng, da đầu của Lạp Lan Bằng căng thẳng, phụ thân. Ánh mắt của Lạp Lan Phục Thiên âm trầm nhìn hắn hồi lâu, lúc Lạp Lan Bằng sắp không chịu được áp lực, giọng nói mệt mỏi của lão gia tử vang lên. Ngươi còn nhớ rõ chuyện trước đây, đại ca của ngươi bảo hộ ngươi như thế nào hay sao? Trái tim của Lạp Lan Bằng giống như là bị người hung hăng mà nắm chặt, đau đến nỗi hít thở không thông, khó chịu đến nỗi hít thở cũng không được. Nghe được hai chữ đại ca này, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt. Làm sao hắn có thể là không nhớ rõ đây? Mọi người Lạp Lan gia bọn họ lớn lên đều rất đẹp mắt, từ nhỏ đã là môi hồng răng trắng trong người yêu thích, chỉ riêng có mình hắn là có một chút quái gì, vừa cao lớn cường đại lại có một chút đen. Từ nhỏ người tốt với hắn nhất là đại ca, mỗi lần gây họa đều là đại ca thấy hắn thu dọn cục diện rối rắm, lần nghiêm trọng nhất đại ca thấy hắn đỡ một roi da chóc thịt bong. Lạp Lan Bằng cúi đầu không nói lời nào, trong lòng khó chịu. Đại ca tốt với hắn như vậy, vì sao hắn lại đối với nữ nhi của đại ca không tốt như vậy? Ngươi tự ngẫm kỹ lại đi. Mặt của Lạp Lan Phục Thiên không chút thay đổi nói xong vài chữ, nắm tay của Lạp Lan Yên đi vào phòng trúc, một đường lại như là có như không liếc mắt nhìn Lạp Lan Bằng một cái. Lạp Lan Phục Thiên thân là người đứng đầu của một gia tộc, mặc dù hắn thật sự vừa đau vừa sủng Lạp Lan Yên, nhưng không thể thời thời khắc khắc mang nàng theo bên người. Cũng không phải là chưa từng xử lý qua những tử tôn không xa gì kia, nhưng có lợi ích gì đâu. Lạp Lan Yên bị khi dễ không biết kêu đau, bị ủy khuất không biết kêu oan, thậm chí ngay cả hộ vệ mà hắn ăn bài ở bên cạnh cũng không biết đã bị lão nhị đổi từ bao giờ. Lão gia tử mắc nợ tôn nữ này quá nhiều, lại nhìn nàng đã khỏi bệnh, chỉ hận không thể mau tìm móc phổi đổi tốt với nàng. Chỉ là lão gia tử đóng cửa phòng trúc, kéo Lạp Lan Yên ngồi xuống ghế mà hỏi, Tiểu Yên, Trên Vương gia đối với con có tốt hay không? Tốt, Lạp Lan Yên không yên lòng trả lời một câu, cầm giận ngút trời vừa rồi còn chưa dứt hết, nên nhìn mi tâm của lão gia tử không giấu được vẻ mệt mỏi, cân nhắc một phen mà nói, ra ra, con đã bái một sư tôn, chứng gì ngốc cũng là sư tôn chữa khỏi cho con. Ra ra cũng nghĩ Tiểu Yên gặp được cao nhân, trong lòng của Lạp Lan Phục Thiên tràn đầy cảm kích đối với người này, khi nào thì ra ra có thể gặp mặt. Lạp Lan Yên lắc đầu, những ngày gần đây sư tôn không thuận tiện rảnh. Lạp Lan Phục Thiên cũng không cứng cầu, nhìn tốt nữ vô cùng xuất sắc sau khi khỏi bệnh, giọng nói có chút nghẹn ngào, thầy già già nói với sư tôn của con một tiếng đa tạ. Già già, Lạp Lan Yên nhìn thẳng vào mắt của lão gia tử thu lại tươi cười, tình huống thân thể của người người biết rõ chữ. Lạp Lan Phục Thiên nhìn đôi mắt trong suốt của tốt nữ, cuối cùng vẫn là nuốt lý do định nói ra miệng mà xuống, trầm mặc bưng lên tách trà. Trầm mặc chính là cam chịu. Lạp Lan Yên đột nhiên nện mạnh một quyền lên bàn, trong đôi mắt hồ tràn đầy ngoan lệ. Ra ra, chỉ nhớ 16 năm nay con cũng không quên một chút nào, nó không oán hận là không thể. Thân hình của Lạp Lan Phụng Thiên chấn động, dương mắt mà nhìn tốt nữ ở trước mặt, thần tình ngoan lệ lạnh như băng, có một chút xa lạ, trong lòng lại càng áy náy. Não gia tử muốn uống vài ngụm trà để áp chế cảm xúc cuồn cuộn ở trong nội tâm, tay lại run rẩy, Lạp ly trà rơi xuống đất. Âm thanh ly trà vỡ vụn nghe thật là chói tai, giống như là thứ vẫn kiên trì chống đỡ cũng theo đó mà tan nát. Lạp Lan Phụng Thiên tựa vào ở trên ghế, không uống trà miệng cũng tràn đầy chua xót, nhìn những mảnh vỡ ở trên mặt đất không lưu loát mà nói, Tiểu Yên, về sau ở Chiến Vương phủ sống thật tốt, cố gắng đừng trở lại nữa. Bốn chữ cuối cùng bị lão gia tử cắn chặt răng mà nói xong, ly trà ở trên tay cũng bị ông bóp thành mảnh vụn. Cả đời Lạp Lan Phụng Thiên tung hoành bừa bãi, ai nghĩ đến về già liền rơi vào cái kết cục ngay cả rừng trúc cũng không thể bước ra được. Cả đời của Lạp Lan Phụng Thiên tôn quý bá đạo, ai nghĩ đến về già ngay cả tôn nữ mình yêu thương nhất cũng không thể bảo hộ được. Kéo dài cái hơi tàn đến nay chính là mong có thể tận mắt nhìn thấy tôn nữ sống tốt ở trên vương phủ, nè đã gặp được người, ông cũng yên tâm. Nạp Lan Phụng Thiên tháo xuống không gian giới chỉ ở trên tay, bên trong chứa những đồ vật cuối cùng mà mình có thể đưa cho đứa nhỏ này. Giờ khắc này, cho dù là huyết hộ cũng không có cách nào mà không xúc động. Nạp Lan Yên nhắm mắt, bây giờ báo thủ và tận hiếu không chỉ là Ngũ Tiểu Thư đã mất đi, mà là Nạp Lan Yên nàng, còn là huyết hộ Nạp An Yên sau khi dục hỏa trùng sinh. Nạp Lan Yên mở mắt ra, giữ chặt tay của lão gia tử, muốn xoa đi huyết khế, trong con ngươi lạnh băng tràn đầy kiên định. Bệnh của người còn sẽ chữa, Nạp Lan gia còn sẽ bảo vệ, con sẽ làm cho những kẻ khốn khiếp ăn cây táo xào cây sung nhổ hết tất cả những gì đã ăn mấy năm nay ra. Phần này xin tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Chào tạm biệt.